Kiều Thê Như Vân, chương 654, bức hôn, góc truyện audio.com. Hoành Sơn bao phủ một tầng sương mù, nguyên một đám tin tức xấu truyền tới, giáo úy trốn về Ngân Châu, quân đội Tây Hạ mấy châu phụ cận Hoành Sơn đã muốn mài đao soàn soạt. Nhiếp Chính Vương xảy ra chuyện, lại là Hoành Sơn năm tộc động tay, đổi lại mấy tháng trước kia thì cũng thôi, nhưng hiện tại Thái Thượng Hoàng vẫn đang khỏe mạnh, đến lúc đó, ai có thể gánh chịu nổi cái liên quan này. Vì vậy, quân đội chắc chắn, châu huyện Tây Hạ bắt đầu sinh hoạt, bắt đầu đứng dậy, nghe nói đã làm đủ chuẩn bị chinh phạt, chỉ chờ tin tức Long Hứng Phủ. Không chỉ là Tây Hạ tin tức rơi vào tay ba châu Đại Tống bên kia, quân Tống cũng tập trung 5 vạn quân bên cạnh Hoành Sơn, cũng đang chờ đợi ý chỉ biện kinh. Quân đội Khiết Đan đóng tại phụ cận Hoành Sơn không nhiều lắm, thực sự chỉ có hơn 1 vạn người, Thẩm Ngạo chính là nhân vật trọng yếu giúp Liêu Kháng Kim, người này có sơ suất, đối với tình cảnh người Khiết Đan cũng là tuyết trên xương. Lúc này cũng phải làm đủ tư thái, người Khiết Đan tại Nam Hoành Sơn, bắt không ít tộc nhân 5 tộc rời núi. Hoành Sơn kéo dài qua biên cương Tam Quốc vốn là khu vực không ai quản lý, nhưng lúc này, lại đột nhiên phát hiện cái chỗ không ai quản lý này đã biến thành 3 bên đều muốn xen vào, hơn 10 vạn đại quân thay đổi, nào trốn qua được con mắt 5 tộc, chỉ 3 ngày thời gian, tin tức liền truyền đến Sơn Trại. Tây Hạ không cần phải nói, Đại Tống không cần phải nói, chính là người Khiết Đan bên kia cũng là làm đủ tư thế động binh với Hoành Sơn, đường nhỏ ra vào các nơi Hoành Sơn, cũng đã bị phong tỏa, đã có quân đội Tây Hạ thanh lý tộc nhân 5 tộc bên ngoài địa phận. Kết quả này, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, người Hoành Sơn tuy kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, nhưng cũng biết lúc này đây là bọn hắn có sai trước 5 tộc vốn là nhánh người đảng hạng, Thẩm Ngạo là Nhiếp Chính Vương đại hạ tên Lý Thành kia lại khư khư cố chấp đẩy cả 5 tộc vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Cho dù quân đội Tam Quốc không nhập Hoành Sơn, nhưng phong tỏa ở các nơi xuất nhập quanh lại cũng đủ, tuy trên núi có thể tự cấp tự túc nhưng thiết khí, muối ăn, một ít nhu yếu phẩm, lại cần trao đổi cùng người, chặt đứt con đường ra vào, cái Hoành Sơn này chỉ sợ khó nhịn được. Lúc này, rất nhiều người không khỏi tràn đầy câu oán hận đối với Lý Thành kia. Dù Hoành Sơn tự cao tự đại, cũng biết Đại Tống, người Khiết Đan cũng không phải dễ trêu, huống chi Tây Hạ và Hoành Sơn vốn là huyết mạch tương liên, hôm nay trở mặt thành thù trên dưới Hoành Sơn này, lại càng rất nhiều người sinh ra oán hận. Đến ngày thứ tư, đầu lâu hơn 40 tộc nhân đưa vào trong núi, chứng kiến thủ cấp những người chăn nuôi chết không nhắm mắt này, rất nhiều người súng lại, một ít người thân thiết khóc khàn giọng nổ phổi mà phân biệt nam nhân nhà mình, những người này, đều là người chăn nuôi, chăn thả tại Nam Hoành Sơn, Khiết Đan quân và quân Tống đột nhiên phái kỵ binh ra, bắt hết bọn chúng, trực tiếp chém đầu, để lên trên sơn khẩu. Hai người Hắc Sơn và Âu Thiện đuổi tới đầu tiên, nhìn thấy những đầu này đều là tộc nhân của mình, sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Đợi cho thời điểm Quỷ Chí Hoàn đến, Hắc Sơn liền hung dữ nói. Lý Thành làm chuyện tốt rồi. Quỷ Chí Hoàn yên lặng nói. Lập tức an táng, nghĩ biện pháp tìm thi thể bọn hắn trở về. Dứt lời cũng không quay đầu lại mà bước thẳng. Góc truyện audio.com, đi, mấy ngàn vạn tộc nhân nhìn về phía bóng lưng của nàng, đều là cúi đầu không nói. Thời gian này, Lý Thành cũng không dễ qua, hắn ở trong trúc lâu nước Sơn Hồng, hung dữ mà nắm chặt vạt áo khách thương kia, nói. Ngươi, không phải ngươi nói, chỉ cần giết Thẩm Ngạo, chủ tử ngươi đang ở Đại Tống, sẽ thay chúng ta giải vây sao? Vì cái gì lại đưa quân Tống tới đây? Khách thương này chỉ ngượng ngùng mà cười, trong lòng sớm đã làm xong chuẩn bị, lòng bàn chân đưa một nửa ra ngoài rồi, hắn chỉ nhận mệnh lệnh hầu ra tới đây, vì để Lý Thành an tâm, tự nhiên đồng ý rất nhiều chỗ tốt, nhưng Thẩm Ngạo chết ở chỗ này, Đại Tống làm sao có thể bỏ qua? Ngay cả hắn cũng biết coi như là quốc vương đại hạ tự mình ra mặt chỉ sợ cũng không thể ngăn cản ba châu trả thù. Lý Thành ngồi ở trên mặt ghế, hắn đã cảm giác được ánh mắt tộc nhân nhìn hắn nhiều thêm vài phần cổ quái tôn kính lúc trước hóa thành hư ảo, thậm chí sau đầu thường xuyên nghe được một ít lời nói chê bai khe khẽ. Lý Thành hừ lạnh một tiếng, xanh mặt lại uống một chén trà, mới lại nói. Hôm nay, buổi chiều, năm tộc sẽ nghị sự Ô Thiện và Hắc Sơn kia nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Hắn quệt quệt miệng, tiếp tục nói. Chỉ là ta cũng không sợ hắn, Quỷ Chí Hoàn là vị hôn thê của ta, để tránh phức tạp hôn sự của nàng cùng ta, phải cầm ra để liều mạng. Lý Thành đóng mắt lại, trong lòng tự bàn tính, trong đám người ở tộc mình đã không chiếm được tôn kính, đến lúc đó, nếu các trưởng lão cùng nhau làm khó dễ chính là hắn, làm cái chức tộc trưởng này cũng chưa chắc chịu nổi. Nhưng Quỷ Chí Hoàn bất đồng, nhân khẩu Sơn Hải tộc của Quỷ Chí Hoàn chiếm 4 thành trong 5 tộc, cao thấp 5 tộc đều tin phục tôn thờ đối với nàng, nếu sớm cưới nàng cho kịp vẫn có thể vãn hồi mấy cái gì đó đã mất đi. Lý Thành trầm mặt lại nói, chuẩn bị tốt lễ hỏi, đưa qua cái việc hôn nhân này đã sớm định ra, nếu đợi thời điểm hỏa thần tiết đã không còn kịp rồi. Lý Thành mang theo mấy tâm phúc tộc nhân, mang theo một xe lễ hỏi đến dưới trúc lầu Quỷ Chí Hoàn. Quỷ Chí Hoàn chứng kiến Lý Thành, ý tứ hàm xúc khinh thường càng đậm, thản nhiên nói. Trước kia ước định không tính toàn sao? Lý Thành nặn ra vài phần dáng tươi cười tự cho là tiêu sái, nói. Sớm hay muộn lại có cái gì liên quan? Hoàn Nhi, hắn tiến lên một bước muốn đi kéo tay Quỷ Chí Hoàn. Nhưng Quỷ Chí Hoàn lại đặt tay trên đoàn đao, nói một chữ trầm thấp. Cút, sắc mặt Lý Thành biến đổi, hung dữ nói. Hoàn Nhi, ngươi muốn đổi ý sao? Cái này là tâm nguyện của phụ thân ngươi. Quỷ Chí Hoàn thản nhiên nói. Cha ta có tâm nguyện là kết hôn tại Hỏa Thần Tiết. Lý Thành vừa vội vừa giận, hừ lạnh nói. Cái kia cũng chưa chắc chúng ta thành thân, hai tộc liền hợp hai là một chiếm sáu thành trong năm tộc sau này, năm tộc đều nắm giữ ở trong tay của ta và ngươi, điều này chẳng lẽ không tốt? Hắn tiến lên một bước tiếp tục nói. Huống hồ ta thật sự yêu thích ngươi, chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, khi còn bé ta đã làm chú rể của ngươi, có phải không? Trên mặt quỷ của Quỷ Chí Hoàn không có chút tình cảm nào, chỉ thản nhiên nói. Sự tình lúc trước ta không muốn nói ra. Lý Thành cả giận, nói. Ngươi đã không nói tình cảm, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn xuất ra cái vòng bạc kia, nói. Cái vòng bạc này ở trong tay ta tổ tiên năm tộc từng hạ lời thề trước vòng bạc đúng hay không? Lời thề. gocchuyenaudio.com, đó là tất cả người năm tộc nếu ai không vâng theo, liền vạn tiễn xuyên tâm mà chết làm nhục tổ tông. Lý Thành dữ tợn mà cười rộ lên, lúc này, cái xấu xa của bản thân cứ theo lời nói buông ra hết. Kỳ thật cái vòng bạc này có thể có bao nhiêu hiệu dụng, chính hắn cũng không biết chính xác, dù sao cũng là vật chết nhưng người lại sống, truyền thuyết ước định mấy trăm mấy ngàn năm trước các tộc nhân chưa hẳn chịu tâm phục khẩu phục. Nhưng Quỷ Chí Hoàn không giống, cái vòng bạc này, đối với Quỷ Chí Hoàn mà nói, lại như lời chú Kim Cô Ô Thiện và Hắc Sơn có lẽ không để ý tới, nhưng Quỷ Chí Hoàn nhất định sẽ khuất phục. Quả nhiên, trong đôi mắt Quỷ Chí Hoàn hiện lên một tia bất đắc dĩ, xoay thân đi, nói. Ta còn có thể nói cái gì? Lý Thành giống y chang con gà trống đắc thắng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đắc ý, hướng phía bóng lưng của nàng, nói. Ngày mai... Không, hôm nay năm tộc nghị sự, sau đó liền thành hôn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng xuất giá đi. Hắn cười ha ha một tiếng, bảo người buông lễ hỏi xuống, mới mang người trở về. Thượng Bình, nguyên một đám trưởng lão nghiêm túc và trang trọng leo lên bậc thang tiến vào đại điện tĩnh mịch. Trong đại điện đã bố trí rất nhiều bồ đoàn, mọi người y theo vị trí mà ngồi. Trưởng lão các tộc có rất nhiều người nhận thức lẫn nhau, đều đang khe khẽ bàn bạc. Hiện tại tộc trưởng năm tộc đều chưa tới, nhưng một tin tức đã truyền ra, Lý Thành và Quỷ Chí Hoàn hôm nay liền muốn kết hôn. Tin tức này thật sự quá đột ngột, lại làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, nhưng cẩn thận tưởng tượng, những trưởng lão đến tuổi già nua này lập tức liền hiểu ra dụng tâm của Lý Thành. Mấy trưởng lão đã chỉ vào cái bức tượng điêu khắc kia kích động nói. Vòng bạc chính là thánh vật của tộc ta, thời điểm tổ tiên còn sống, chính là dựa vào nó, mang theo tộc nhân của chúng ta di chuyển đến Hoành Sơn, để cho chúng ta sinh sống phồn vinh. Lý Thành cầm vòng bạc đúng là đi bức bách Quỷ Chí tộc trưởng lập gia đình, hắn cho rằng thánh vật là công cụ kiếm lợi sao? Mọi người nghe xong, ào ào gật gật đầu, hơn nữa, Lý Thành tự ý giết nhiếp chính vương, thù cũ vẫn còn, mọi người cũng đều là một bụng tức giận. Những trưởng lão này, trong lòng nguyên một đám nóng như lửa đốt vì sự tình Tam Quốc phong tỏa dãy núi Mã tóc trắng bạc rồi, hiện tại Lý Thành lại làm ra rèm pha bực này, sao có thể không vội vàng được. Chỉ là, Lý Thành cầm vòng bạc trên tay tựa như có thượng phương bảo kiếm, tuy là nghị luận ào ào, cũng có người muốn thi hành tộc pháp đối với hắn, nhưng đại đa số người vẫn là cười khổ. Tộc nhân trẻ tuổi có thể lòng đầy căm phẫn, có thể tổn hại cái thánh vật kia, nhưng đối với Quỷ Chí Hoàn và trưởng lão đang ngồi mà nói, cái thánh vật kia đại biểu cho thứ gì, đó chính là thủy tổ năm tộc tuyệt không được làm bẩn. Nhưng lúc này, Ô Thiện cùng Hắc Sơn sóng vai tiến đến, khí sắc hai người đều là rất kém cỏi, ngay tại nửa canh giờ trước, lại có tin tức truyền ra, nói là một đội người khiết đan nhảy vào biên giới núi tập kích mấy dân chăn nuôi. Hai tộc Ô Thiện cùng Hắc Sơn phân bố tại bên ngoài Hoành Sơn, cho nên vô cùng nguy hiểm, bây giờ mới chỉ là tập kích tộc nhân lạc đàn, nhưng tiếp qua chút ít thời gian, ai biết có thể tập kích thôn xóm hay không. Tuy trong núi có hai vạn Hoành Sơn quân, nhưng cái Hoành Sơn này lớn như vậy cũng... gocchuyenaudio.com, không thể hộ vệ mỗi một chỗ đều chu toàn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ chỉ có thể quyết định vứt bỏ tộc nhân bên ngoài đồng cỏ, di chuyển vào bên trong Hoành Sơn. Chỉ là muốn di chuyển, lại nói dễ vậy sao? Bình nguyên đồng cỏ trong núi chỉ có bấy nhiêu thôi, nhiều người như vậy tiến đến, người ta cũng chưa chắc chịu thẳng cho ngươi, tuy nói năm tộc là một nhà, nhưng giữa thân huynh đệ trong lúc đó, cũng có thời điểm tranh chấp. Đám trưởng lão thấy sắc mặt bọn họ không tốt, đại khái đã hiểu ra chuyện gì, đều vuốt chòm râu bạc trắng, đình chỉ không nói chuyện với nhau nữa. Tiếp theo là Lý Thành và tộc trưởng hậu thổ tộc Quỷ Hoành, hai người cùng một chỗ tiến đến, Lý Thành chắp hai tay sau lưng, không coi ai ra gì mà tìm vị trí của mình ngồi xuống, cùng Quỷ Hoành ngồi liền nhau, chỉ lo thấp giọng nói chuyện cùng Quỷ Hoành, lại là một bộ dạng hoàn toàn không để đám trưởng lão vào mắt. Mấy trưởng lão chán nản, nhưng cũng không có lời nào để nói. Không khí bên trong điện này, trở nên hơi quỷ dị, lúc trước, năm tộc ở cùng một chỗ, vẫn là hòa thuận với nhau tuy khi rảnh rỗi, vẫn có lục đục với nhau, nhưng so với không khí hôm nay, lại hoàn toàn không giống. Ví dụ như Ô Thiện và Hắc Sơn kia, lúc hai người chứng kiến Lý Thành, trong mắt thiếu chút nữa muốn toát ra lửa, nếu không phải cố kỵ thân phận, chỉ sợ Hắc Sơn đã tiến lên, đánh nhau cùng Lý Thành, bộ tộc Hắc Sơn tổn thất vô cùng thảm trọng, thời gian vài ngày đã chết mất 17 người rồi. Người đã chết nhưng vẫn phải tính sổ, nếu không phải Lý Thành khư khư cố chấp làm sao lại dẫn ra họa lớn như vậy. Đúng lúc này, ở phía sau, một tiếng khục khục truyền đến, tất cả mọi người trông qua hướng ngoài điện, chỉ thấy một bóng người kinh diễm xuất hiện. Hôm nay, Quỷ Chí Hoàn cũng không đeo mặt quỷ lên, khuôn mặt rung động lòng người kia lần đầu tiên hiện ra tại trước mặt mọi người, lập tức khiến cho bốn phía phải sợ hãi. Lý Thành chứng kiến Quỷ Chí Hoàn, con mắt đều ngây dại, hai người khi còn bé cũng không phải là chưa từng gặp mặt, chỉ là khi đó gương mặt quyến rũ còn chưa trưởng thành, chỉ biết là tướng mạo không tệ, hiện tại mới biết được sau cái mặt quỷ kia là người tuyệt sắc bực nào. Cổ của hắn không khỏi nhúc nhích một cái, muốn đứng lên, nhưng rốt cục vẫn phải ngồi đàng hoàng tử tế, nghĩ đến sau khi nghị sự tiểu mỹ nhân tuyệt diệu này liền trở thành thê tử của mình, trong lòng không khỏi vui vẻ vô hạn. Trên mặt Quỷ Chí Hoàn cũng không dùng phấn trang điểm, có lẽ bởi vì nguyên nhân quanh năm mang theo mặt nạ không thấy ánh mặt trời, sắc da có vẻ hơi bệnh, nhưng một cái nhăn mày, một cái nháy mắt trong lúc đó, đều lộ ra khí chất vô cùng cao quý. Nàng đi lên, mũi chân tuyết trắng giống như nhiễm một vầng sáng, óng ánh trắng nõn, chỉ là trên mặt như là đeo mặt nạ có một loại âm u nhàn nhạt, tuy là khóe miệng lộ ra dáng tươi cười câu dẫn nhàn nhạt lại làm cho người cảm thấy, sau lưng nụ cười này, phảng phất cất giấu rất nhiều bất đắc dĩ và phiền muộn. Bên hông của nàng, vẫn là chuôi đoàn đao này, tay khoác lên trên đoàn đao, nhếch miệng từng bước một đi đến vị trí đầu não, mới chân thành ngồi xuống. Ánh mắt Quỷ Chí Hoàn băn khoăn một chút, con ngươi đen nhánh, chớp động lên quang mang động lòng người, nàng nhẹ nhàng mà mở miệng, đang lúc mọi người kinh ngạc nói. Lý Thành không lên tiếng, ánh mắt một khắc, góc chuyện audio.com, cũng không chịu rời khỏi khuôn mặt của nàng. Quỷ Chí Hoàn nói, hôm nay muốn nghị là ngươi tự tiện sát hại Nhiếp Chính Vương, ngươi biết tội chưa? Biết tội hai chữ rơi xuống, có chút lạnh ý, đám trưởng lão bọn họ ào ào đánh trống reo hò, nhưng Lý Thành lại không chút do dự nói. Không biết tội, ánh mắt Quỷ Chí Hoàn rơi vào trên người Lý Thành, nói. Người dẫn đến đại tai họa cho tộc nhân, chẳng lẽ không có một phần hối cải sao? Lý Thành nắm chắc vật của tổ tiên, thật sự cũng không sợ, vỗ bàn nói. Năm tộc Hoành Sơn chúng ta, luôn luôn có mối hận cũ nặng nề cùng Nhất Mạch Nguyên Hạo, thời điểm tổ tiên của chúng ta còn sống, cũng không sợ Nguyên Hạo kia, hôm nay bọn hắn cung phụng một người nam làm Nhiếp Chính Vương, chẳng lẽ năm tộc chúng ta phải sợ sao? Ô Thiện nghe xong, cả giận nói. Sợ hay không là một chuyện, Nhiếp Chính Vương là khách nhân của chúng ta, nếu ngươi thật sự có đảm lược, đại khái có thể mang theo tộc nhân của ngươi, đi ra trận chém giết cùng bọn họ, nhưng tại sao ngươi phải làm loại sự tình ăn trộm gà mò chó này? Rất nhiều trưởng lão ào ào đứng lên cùng chỉ trích. Lý Thành rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, hắn lạnh lùng cười một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại vị trí chậm rãi nói. Người đã giết lại có thể thế nào? Cùng với ở chỗ này tranh cãi chẳng bằng nói một ít chuyện đứng đắn. Hắc Sơn vỗ bàn nói. Cái gì là chuyện đứng đắn? Lý Thành kiến tất cả mọi người căm tức chính mình, biết mình đã làm nhiều người tức giận, lại nhìn thần sắc bí hiểm của Quỷ Chí Hoàn, trong lòng cũng là có chút ít sợ rồi, liền rời chủ đề, nói. Năm tộc từ xưa đến nay đều hòa thuận như huynh đệ, chúng ta chiếm Hoành Sơn, có mấy chục vạn tộc nhân, đã phản bội Tây Hạ chẳng bằng phong vương tự lập, hôm nay nghị sự, không bằng nhân cơ hội này, đẩy một người lên làm đại vương. Cách chương.